Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 62, Đại chiến ninja lần thứ 28. Góc truyện audio.com, 8 khách nhân tác giả, Naip Is cảm tạ đạo hữu độ Loli vô tà độ đề cử nguyệt phiếu. Senju Azuma ba người tiếp tục thực chiến, bọn họ tìm kiếm các ninja ngoại thôn, bất kể hạ, trung, thượng nhẫn ninja. Sau đó để Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto không ngừng chiến đấu. Có nguy hiểm gì thì Senju Azuma ra tay. Tốt, lại thắng một người. Uzumaki Kushina thở hồng hộc, nhưng vẫn vui vẻ hò reo. Giỏi lắm Kushina, Uchiha Mikoto ở một bên nói. Hừ, không xem bản tiểu thư là ai. Uzumaki Kushina nói. Làm rất tốt, cứ thế ngươi sẽ mạnh lên nhanh chóng. Senju Azuma cười khẽ, sau đó đi đến bên người Uzumaki Kushina. Trị liệu, không biết coi thân thể chút nào hết. Senju Azuma đưa tay tạo ra màu xanh lục chakra trị thương tiến hành trị thương cho Uzumaki Kushina. Uzumaki Kushina nhắm con mắt lại, cảm thụ Senju Azuma trị thương mang theo khí tức ấm áp. Thoải mái năng lực, Sensei, Uzumaki Kushina âm thanh ngượng ngùng kêu lên. Làm sao vậy? Senju Azuma nói, tay Sensei có thể đừng giờ ngực của em không? Có Mikoto ở một bên. Uzumaki Kushina đỏ mặt liếc nhìn Uchiha Mikoto rồi lại nhìn Senju Azuma nói. Kushina, Mikoto, đứng sau lưng ta, Senju Azuma đột nhiên nghiêm túc. Ánh mắt nhìn về một phía và đối với Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto nói. Làm sao Sensei, Uchiha Mikoto rút nhẫn đao ra cẩn thận quan sát nói. Chúng ta có khách nhân, Senju Azuma nói, nhưng mà giọng nói tự tin cùng không đáng kể. Sensei, Uzumaki Kushina đi đến bên người Senju Azuma khẩn trương nói. Đi ra đi, những khách nhân, ta cũng không muốn tự thân mời các ngươi đi ra, Senju Azuma nói. Nói chúng ta là khách nhân có điểm kỳ quái. Ngươi đi tới chúng ta vũ quốc, chân ngươi dưới đất là đạp vũ quốc lãnh thổ. Hẳn là ngươi là khách nhân mới đúng. Ăn mặt màu đen áo tròn mặt nạ phòng độc Salamander Hanzo nói. Đã lâu không gặp đâu Hanzo. Senju Azuma nhìn người đàn ông mang theo khoảng 11 tên đi chung nói. Đã lâu không gặp, Salamander Hanzo cũng nói. 10 người sau lưng của Salamander Hanzo không ngừng thuần thân bao vây lại Senju Azuma ba người. Bên cạnh ngươi là ai? Senju Azuma không thèm để ý những tên vây quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm còn lại duy nhất đứng đằng sau Salamander Hanzo. Cái tên này khiến cậu có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ. Cũng vì đối phương chakra số lượng và khí tức liền ở ảnh cấp. Cho nên Senju Azuma cảm thấy làng mưa khi nào có một tên ảnh cấp mà bản thân cậu lại không biết. Hắn ta là thuộc hạ đắc lực của ta. Salamander Hanzo lạnh nhạt nói. Ồ thế sao? Senju Azuma gật đầu, sau đó đối với hệ thống trao đổi. Hệ thống, tên đứng bên cạnh của Hanzo là ai? Senju Azuma đối với hệ thống nói. Cần tiêu phí 100 ruby để xem thông tin lý lịch của đối phương, hệ thống máy móc trả lời. Tra thông tin, Senju Azuma không chút nào do dự nói. Đã xác nhận tra thông tin cá nhân. Hệ thống thanh vang lên. Một lúc sau thì có một nguồn thông tin truyền vào hải não của Senju Azuma. Khi nhận đến thông tin thì Senju Azuma khá ngạc nhiên, sau đó đối với mình mang đến ảnh hưởng đối với thế giới này thay đổi quá lớn. Lâu lắm không gặp, Uchiha Gate, một lúc sau thì Senju Azuma nói, ngươi còn nhớ ta, Uchiha Gate ngạc nhiên nói, Uchiha nhất tộc, Uchiha Mikoto chấn động nói, còn Salamander Hanzo không có biểu hiện gì cả. Đối với thân phận của Uchiha Gate thì ông đã biết từ lâu. Hừ, một tên bại tướng đầu tiên dưới tay của ta. Sỉ nhục của Uchiha bộ tộc. Thật không ngờ bây giờ lại là ảnh cấp cường giả. Senju Azuma khinh thường nói. Ngươi, Uchiha Gate định nói gì nhưng bị Salamander Hanzo đưa tay cản lại. Uzumaki Kushina hiện tại thích vạn phần nóng ruột nói Sensei. Ngài còn với hắn nói chuyện phiếm cái gì? Chúng ta bị bao vây rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Bình tĩnh, không nên gấp gáp, bọn hắn chưa đủ trình độ làm cho ta bị thương. Senju Azuma nói, Hanzo, có chuyện gì ngươi có thể nói? Nói xong ta còn muốn trở về tới đùa giỡn khả ái của ta các học trò đâu. Senju Azuma không kiên nhẫn nói. Salamander Hanzo như lâm đại địch, ánh mắt coi kiên quyết nói ngươi tại sao muốn giết hại chúng ta ninja. Senju Azuma cười lên, đưa tay chỉ Uzumaki Kushina và Uchiha Mikoto nói ngươi liền hỏi cái này. Cái này không phải rất đơn giản sao? Vì cho các nàng, đệ tử của ta tiến hành huấn luyện thực chiến. Salamander Hanzo trong mắt lóe lên một tia lửa giận nói vì học sinh huấn luyện. Liền muốn dùng chúng ta làng mưa ninja sinh mệnh làm giá sao? Cái này rất kỳ quái sao? Senju Azuma nói, không kỳ quái. Salamander Hanzo nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thể nào che giấu. Thế nhưng mời ngươi lập tức đình chỉ loại này hành vi. Về sau cũng không làm loại chuyện này. Ta có thể coi như chuyện lúc trước cũng không có phát sinh. Salamander Hanzo tuy tức giận cùng muốn so tài với Senju Azuma. Nhưng hắn cũng không muốn bồi làng mưa vào cùng. Cố gắng kiềm chế nói. Hanzo đại nhân, tuyệt đối không thể, Uchiha Get lập tức nói. Vô số ninja làng mưa cũng bắt đầu ngạc nhiên và nói. Hiện tại bọn họ rõ ràng đã lâm vào vòng vây của chúng ta. Tại sao có thể thả hắn ly khai? Một tên làng mưa ninja nói. Đây coi như là thỏa hiệp sao? Senju Azuma miệng khinh thường cười nói địch nhân đánh vào chiến tuyến. Thậm chí bị các ngươi triệt để vây quanh. Nhưng bởi vì quốc yếu, dân suy, ngươi chỉ có thể hô hai tiếng kháng nghị. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, Salamander Hanzo mặt sắc tái nhợt, nhưng là vẫn hướng về phía bộ hạ quát lên câm miệng. Sau đó thì Salamander Hanzo lại đối với Senju Azuma nói suy nghĩ thật kỹ. Coi như ngươi là Konoha trong truyền thuyết đại nhân vật, nhưng mà hãy coi lại hai tên đệ tử ngươi an toàn. Đối thủ ngươi nhưng là ta. Bán thần Hanzo, ngươi đang uy hiếp ta sao? Hừ, bán thần loại này danh xưng liền cho ngươi tự tin trước mặt ta sao? Liền có như vậy lời nói thì ta từ chối. Senju Azuma nói, ngươi, đang nghiêm túc nói sao? Salamander Hanzo tức giận nói. Ngu si sao, ta dù sao cũng là ninja. Lời của mình có thể phụ trách. Senju Azuma nói, Azuma, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng muốn suy nghĩ tinh tường, cho các ngươi Konoha tình hình chiến đấu phụ trách, địch nhân của các ngươi đã rất nhiều, lại trêu chọc chúng ta, các ngươi cũng không kiên trì được. Salamander Hanzo tức giận nói, một cái cơ hội cuối cùng, Vũ Quốc cùng Konoha bảo trì hòa bình cơ hội. Salamander Hanzo lần nữa nói, cừu hận cũng tốt, trách nhiệm cũng tốt, ở trong mắt ta căn bản là không đáng nhắc tới đồ đạc. Nói cách khác ngươi căn bản không có tư cách nói gì với ta trách nhiệm. Senju Azuma nói, lý tưởng của ta là duy trì Vũ Quốc an bình, mặc kệ là chuyện gì, mặc kệ tổn thất bao lớn, mặc kệ đại giới có bao nhiêu, ta đều nhất định sẽ làm, dù cho nhục nước mất chủ quyền cũng là như vậy. Salamander Hanzo tức giận hô lên. Hanzo đại nhân, bên cạnh của Salamander Hanzo ninja làng mưa dùng ánh mắt phức tạp nhìn Salamander Hanzo. Giọng nói đã có tiếng khóc, Vũ Quốc liền là nước nhỏ, được bao quanh bởi ba nước lớn. Cùng ba nước nhỏ, địa lý thiên nhiên liền không thuận lợi, là một cái căn bản vô lực phản kháng nước lớn tiểu quốc. Khuất nhục, thống khổ. Hầu như kèm theo Vũ Quốc dân chọn đời, Salamander Hanzo xuất hiện, lấy được danh xưng bán thần, thực lực cường hãn mới miễn cưỡng để Vũ Quốc bảo trì an bình. Vì lý tưởng của ta, vì Vũ Quốc hòa bình, coi như là để cho ta hướng ngươi truyền thuyết này khiêu chiến. Ta cũng nhất định có thể thắng lợi, Salamander Hanzo nói, cách chương.